Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, Thần Linh Chi Mê cùng trở về. Tại vị này vô thượng tồn tại hóa thân giáng lâm về sau. Chung quanh hết thảy giống như là bị đè xuống tạm dừng khóa. Hàng ngàn hàng vạn quái vật đại quân nhao nhao đình chỉ công kích. Từng cái đứng ở đằng xa nhìn đối phương, quay chung quanh tại Tô Vân bên người rất nhiều cường đại tồn tại. Vậy nhao nhao đề phòng nhìn đối phương, cũng không dám lại tùy ý xuất thủ công kích, hoặc là nói có chút sợ hãi cùng sợ hãi, làm ảnh ma võng người sử dụng. Bọn họ đều là ám dạ nữ thần Sa Tin Đồ, mà trước mắt vị này chính là cùng ám dạ nữ thần ngang cấp tồn tại. Kinh lịch trước đó ảnh ma võng sụp đổ, vị này nữ thần đã từ cường đại thần lực rơi xuống đến trung đẳng thần lực. Cùng cương thiết công tước không kém bao nhiêu. Tại rất nhiều tồn tại nhìn soi mói, Tô Vân dừng lại một chút rốt cục mở miệng, nói ra để chung quanh tất cả mọi người đều cực kỳ kinh ngạc lời nói. Để cho ta về nhà, trở về chủ vị diện, cực kỳ không thể nào hiểu được thỉnh cầu. Dùng hơn ngàn con cường hãn quái vật làm tế phẩm, triệu hoán địa ngục lãnh chúa giáng lâm, cũng chỉ là vì điều thỉnh cầu này. Hơn ngàn con cường hãn quái vật, đây đã là tuyệt đối quân đoàn cấp sức chiến đấu, có thể tùy ý địa công kích toàn bộ Morgan thành, mà địa ngục lãnh chúa, đây chính là so sánh trung đẳng thần lực tồn tại. Cho dù là rời đi địa ngục phân thân giáng lâm vậy tương đương với bán thần cấp tồn tại. Nỗ lực như thế đại giới triệu hoán một vị thần hàng trước khi. Nhưng không có yêu cầu chỗ tốt gì. Hoàn toàn là một kiện rất quái dị sự tình. Chỉ cần hắn mở miệng, vị này giáng lâm vô thượng tồn tại. Tuyệt đối có thể quét ngang chung quanh tất cả nhân loại cùng quái vật. Cho dù là quái vật chi vương đều rất khó chống lại. Cũng liền mang ý nghĩa. Hắn có thể tại loại này duy trì dưới. Dễ như trở bàn tay trở thành toàn bộ thế giới vương. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là vì yêu cầu rời đi. Tô Vân sắc mặt một mảnh yên tĩnh. Khi biết cái thế giới này ẩn tàng rất nhiều chân tướng về sau. Hắn liền đã muốn rời khỏi. Bây giờ chỉ là thuận thế mà vì. Cái thế giới này quá thâm trầm, mấy đại đỉnh phong tồn tại nhau nhau bố cục, rõ ràng là lây lóc phòng thí nghiệm, nhưng hắn vật thí nghiệm liệp ma nhân cao tầng lại bị ám dạ nữ thần Sa truyền giáo. Hiển nhiên, vị kia nữ thần vậy ý đồ cướp đoạt cái thế giới này. Trừ cái đó ra, tinh giới ngoại thần, hoang ngôn chi vương các loại, cái này chút hết thảy là hắn không cách nào chiêu chọc nhân vật cường hãn. Hiện tại, hắn lại đem địa ngục lãnh chúa kéo vào cái này chiến trường hỗn loạn. Triệt để trộn lẫn nơi này nước. Tiếp xuống có trời mới biết hội bộc phát cái gì kinh khủng chiến tranh. Cho dù là xuất hiện thần chiến vậy không tính cái gì hiếm lạ sự tình. Hắn cái này tiểu pháp sư vẫn là trốn xa chừng nào tốt chừng đó a. Về phần Caliphas chi thư đem hắn đưa đến nơi đây mắt gặp quỷ đi thôi. Hắn mới sẽ không làm từng bước hoàn thành cái quỷ gì nhiệm vụ. Thật sự cho rằng đây là phổ thông trò chơi à. Nếu không phải cái thế giới này bị lây lóc phong tỏa. Để hắn không cách nào thông qua dị giới truyền tống sách rời đi. Tô Vân sớm liền trực tiếp đi. Có thể, cương thiết công tước trả lời. Đưa tay tại trước mặt vạch một cái. Một đạo màu đen truyền tống không gian chi môn hiện ra. Không gian ba động có chút dập dờn, môn hộ ở giữa là từng vòng xoay tròn ngân sắc gợn sóng. Tô Vân sải bước đi qua, đứng ở truyền tống môn trước, bực này tồn tại muốn nói không giữ lời. Hắn vậy không có cách nào đối kháng, hoặc là nói đối phương muốn bắt đi hắn đã sớm động thủ. Cũng không trở thành một mực chờ tới bây giờ, nhưng mà... Tại hắn đi hướng truyền tống môn thời điểm, phía sau nổ tung một loại kinh khủng ba động, Tô Vân có chút quay đầu, nhìn thấy từng mảnh mây đen từ thiên khung giáng lâm. Giống như là thủy mặc họa như thế huy hào bát mặc. trong nháy mắt ăn mòn toàn bộ thiên khung, che đậy mặt trời. Một cái toàn thân bị màu xám bóng mờ bao phủ bóng dáng trống rỗng xuất hiện. Cứ như vật sừng sững ở trên bầu trời, quan sát mặt đất vạn vật. Tại loại này quan sát dưới, Tô Vân trực tiếp tự mình tựa như là ngưỡng vọng cự long con kiến. Trong lòng có một loại hướng đối phương cung bái bản năng xúc động. Cảm giác kích động này, cùng trước đó Ryan Thành nhìn thấy Quang Huy chi chủ giáng lâm thời điểm như thế. Đều là như vậy, cao thượng vô thượng, thần, một vị chân thần giáng lâm. Để ý hắn bên ngoài là, Cương Thiết công tước lại chủ động chào hỏi. Sa, đã lâu không gặp, đối phương ngữ khí 10 điểm ấm và bình tĩnh. Tựa như là tại cùng một cái lão bằng hữu chào hỏi như thế. Để Tô Vân trong lòng bát quái chi hỏa trong nháy mắt cháy hừng hực bắt đầu. Hai người này nên không có một chân a. Cương Thiết công tước thân là địa ngục lãnh chúa, thuộc về tiêu chuẩn thủ tự tà ác trận doanh, mà ám dạ nữ thần Sa thì là nguyên sơ hắc ám, là sáng thế thời điểm sinh ra hai vị cổ thần một trong. Cùng đại biểu quang minh nữ thần mặt trăng Selun tranh đấu dài rằng giặc thời gian. Vị này chính là tiêu chuẩn tà thần, vô cùng khát vọng trở về sáng thế trước đó yên tĩnh hư vô. Kế hoạch hủy diệt tất cả văn minh cùng trật tự, nếu không phải lúc trước khiêng đá đập chân mình, tại hủy đi ma võng thời điểm ngay tiếp theo hủy đi mình ảnh ma võng. Như vậy hiện tại nữ thần mặt trăng còn phải đối mặt hắn cường thế uy áp. Hai đại tồn tại đều là tiêu chuẩn tà ác trận doanh. Ở giữa có một chân vậy không phải là không được. Nghe được Cương Thiết công tước thanh âm về sau, bóng mờ dòng năng lượng truyền, đối phương chân thực khuôn mặt hiển lộ ra. Đây là một người mặc trường bào màu đen, một đầu mái tóc đen nhánh chảy xuôi rủ xuống tới thắt lưng. Nhìn 10 điểm băng lãnh cao ngạo, coi thường hết thảy, hấp dẫn người ta nhất là nàng một đôi mắt, con mắt màu tím trung ương, có đen như mực con ngươi, giống như là thâm trầm nhất hắc ám, có thể thôn phệ hết thảy quang minh. Sau đó, vị này nữ thần đồng dạng mở miệng, Dispat, ngươi không nên tới nơi này, thanh âm lạnh như băng quanh quẩn, giống như là đem hết thảy đều muốn ngưng kết. Quy về bóng đêm vô tận tĩnh mịch bên trong, tuy nói nữ sĩ ưu tiên, nhưng cái thế giới này rõ ràng không có bị ngươi hoàn toàn khống chế. Ta vì sao a không thể tới? Cương Thiết công tước mỉm cười nói, đồng thời nho nhã lễ độ tháo cái nón xuống giống đối phương có chút cúi đầu. Tựa như là một cái ưu nhã quý tộc, để cho người ta rất dễ dàng không chú ý hắn ma quỷ thân phận. Dispat, ngươi cái gì đều muốn cùng ta tranh. Ám nữ thần thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Sa, làm gì khách khí như vậy đâu. Ta có thể có được thân phận bây giờ, còn không phải là bởi vì muốn cho ngươi thoái vị sao. Dưới mắt chúng ta lại rất trùng hợp lựa chọn cùng một cái thế giới cùng là một người. Ngươi không cảm thấy phần này duyên điểm rất khéo léo à? Muốn hay không đi hỏi một chút Lamora? Cương Thiết công tước trên mặt một mực mang theo hơi cười, không có chút nào bị đối phương lạnh nhạt chỗ chọc giận. Đáng tiếc, nếu không phải lúc trước thái cơ bị ngươi hãm hại, biến thành quái vật bộ dáng, bị ngươi tốt tỉ tỉ xử lý, có lẽ ta có thể cùng vị này vận mệnh chi chủ đáp lên quan hệ a. Tô Vân mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Cương Thiết công tước cứ như vậy tùy ý thổ lộ ra từng cọc bí mật kinh thiên. Lúc trước từng có qua một vị vận mệnh nữ thần, vậy tức là hắn trong miệng thái cơ, một vị cường đại thần lực nữ thần, đã từng cùng Quang Huy chi chủ từng có một đoạn tình cảm lưu luyến. Các pháp sư thi triển dự ngôn thuật đều phải đi qua hắn cho phép. Nhưng về sau, vị này nữ thần bị mục nát cùng suy yếu chi thần ám toán, đem biến thành quái vật, sau đó bị nữ thần mặt trăng Selun tịnh hóa, từ trong thi thể ra đời hai vị tân sinh thần linh. cũng chính là hiện tại nữ thần may mắn Lamora cùng vận rủi nữ thần Ben Saba. Hiện tại, Tô Vân nghe được trong đó có ám dạ nữ thần tham dự. Cái này khiến hắn không khỏi suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Trước đó hắn đã biết, cái thế giới này thần linh đều là trong hiện thực tâm linh đại sư. Kỳ quái là, thái cơ xảy ra chuyện thế nhưng là phát sinh ở mấy ngàn năm. Các loại thần linh cũng đều là sớm đã bố cục mấy ngàn năm lâu. Mà hiện thực bên trong tâm linh con đường tu hành mới tiến hành 200 năm mà thôi. Tại về thời gian hoàn toàn không hợp hào. Chẳng lẽ nói, tại trò chơi vận doanh trước đó, liền đã từng có một đoạn hiện thực một ngày trò chơi một năm, chênh lệch thời gian gì? Vậy tức là hiện thực đi qua mấy ngàn thiên mà trong trò chơi đi qua mấy ngàn năm. Hoặc là càng thêm không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Thế giới trò chơi liền là. Oanh, sau lưng của hắn bỗng nhiên truyền đến một cỗ lực đẩy. Để hắn một đầu cất vào truyền tống môn bên trong. Sau lưng bộc phát ra một cỗ to lớn ba động. Làm cho cả không gian thông đạo đều tại loại ba động này hạ kêu rên run rẩy. Giống như là tùy thời đều có thể vỡ vụn. Thờ phụng ta. Ta chính là duy nhất chân thần. Từ bên ngoài cưỡng ép truyền lại đến thanh âm. Giống như là không nhìn không gian cách trở. Tùy ý bao phủ vô tận thứ nguyên. Một cỗ so ám dạ nữ thần giáng lâm cường hãn hơn lực lượng giáng lâm. Tùy ý quét sạch hết thảy. Tên điên. Cái tên điên này. Bên ngoài truyền đến cuối cùng thanh âm phẫn nộ. Chính là cương thiết công tước cùng ám dạ nữ thần thanh âm. Hiển nhiên đột nhiên bạo phát một loại nào đó vượt qua bọn hắn khống chế ngoài ý muốn. Nhưng tiếp xuống phát sinh cái gì? Tô Vân đã cũng không còn cách nào biết được. Thời không biến hóa, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.